phẩm Tuổi trẻ tháng ngày miên viễn, tản văn. Tác giả Mai Hà Uyên. Người đọc Hà Diệm. Về nhà khi trời mưa. Lời thì thầm kỳ diệu. Hôm nay tôi đi chạy bộ ở công viên Thành Công. Mùa xuân đã phủ lên mặt hồ đầy hơi nước. Trời ấm và gió mới cũng đã về. Mọi người, mọi vật đều thật sảng khoái. Cũng đã lâu Hà Nội chưa có một ngày đẹp trời. Bỗng có âm thanh lạ từ lùm cây gần đó khiến tôi chú ý. Một cô bé khoảng sinh viên năm 2 hay là năm 3 đang ngồi khóc một mình. Đôi vai gầy của em rung lên, tiếng khóc thút thít, nhỏ nhỏ, nghe thật tội. Tôi không biết cô bé khóc vì lý do gì, nhưng hình ảnh ấy khiến những kỷ niệm không vui trở lại trong tôi. Năm ấy, bên bờ hồ này, ừ nhỉ, hình như tôi cũng đã từng rơi nước mắt, mà không chỉ một lần. Năm 2001X, suy thoái kinh tế đã không chỉ còn là những mẫu tin ngắn trên TV, những khách hàng đến tư vấn ở công ty tôi ít hơn trước, những cuộc họp công ty, ngắn hoặc dài, diễn ra nhiều hơn. Dù rất buồn, nhưng ban lãnh đạo đã có một kết luận chung cuộc. Nếu tình hình không khả quan hơn, thì cắt giảm nhân sự là điều không thể tránh khỏi. Hoang mang, đó là từ miêu tả đúng nhất tâm trạng của tôi khi đó. Tôi chạy bộ hàng chiều, sau giờ làm, với câu hỏi duy nhất trong đầu. Làm sao suy thoái kinh tế có thể ảnh hưởng đến chính bản thân mình như vậy? Rồi dần dần tôi cũng phải chấp nhận rằng, như vậy mới đúng lẽ. Bởi giờ đây thế giới là một sự kết nối không ngừng. Nghĩ một cách lạc quan thì tôi chỉ đang bấp bênh giữa khả năng bị loại bỏ thôi, chứ một số bạn bè của tôi, họ đã thất nghiệp từ lâu. Năm 2001X+1. Lần này lại là một chuyện khác. Chàng trai tôi hẹn hò từ lâu mời tôi đi cà phê và nói chuyện. Buổi tối thu gió lộng, gió thổi tung bay tóc tôi bên ô cửa mở rộng. Suốt vài tháng nay, chúng tôi đã không gặp nhau thường xuyên như trước. Trực giác mách cho tôi biết có điều gì đó xảy ra. Anh khuấy cho tôi một ly chanh đá và nói khẽ. Anh sắp xa em rồi và anh mong em đừng đợi. Tôi hiểu hẳn là anh đã có những lựa chọn của lòng mình. Khoảng thời gian từng bên nhau khi đứa này đứa kia đều chật vật, hoang mang. Những ngày mới ra trường, những niềm vui khi được đồng hành và chia sẻ bên nhau, hết thảy buồn vui, lo lắng. Tất cả đều chẳng là gì nhiều nhặn trước một suất học bổng toàn phần được anh ấy kỳ vọng thật nhiều. Chỉ cách chúng tôi là 10 giờ bay. Và còn hơn thế nữa, chào đảo. Tôi đã đi qua những ngày sau đó bằng rất nhiều những vòng chạy quanh hồ như nhiều lần buồn bã trước đó. Tôi đã đến những ngày sau đó bằng rất nhiều nghi ngại. Tôi đã hỏi những câu hỏi làm tôi ngủ thiếp đi mệt mỏi mỗi đêm khuya, song cũng không thể làm gì cả. Ở ngoài kia, cuộc sống cứ trôi đi, trôi đi. Năm 2001X+2. Tôi thức dậy trong căn phòng thân quen. Những ngày đầu hạ hâm hấp nóng, cày cho xong deadline đêm qua, nên tôi ngủ nướng đến tận 10 giờ sáng. Tôi có thói quen tắt điện thoại vào những sáng cuối tuần, lùi cùi bật máy lên, tôi thấy hiển thị 4 cuộc gọi nhỡ. Là của bố, của mẹ tôi. Người bắt máy khi tôi gọi lại là bố. Bố nói bố mẹ rất nhớ tôi, muốn hỏi xem cuối tuần này tôi có về nhà không. Mẹ con đang làm vườn đấy, con có muốn nói chuyện gì với mẹ không? Bố tôi hỏi, tôi khẽ khàng. Không, bố ạ. Dù thực ra trong lòng đang chất chứa bao chuyện có thể tâm sự cùng mẹ, dù không còn là cô bé năm nào hoang mang trước những đổi thay trong công việc, hay cô gái từng lặng im đau đớn nhìn người ta rời xa cuộc đời mình. Nhưng những câu chuyện thì vẫn còn đó, ứ đầy trong trái tim. Tôi nhớ lại những ngày đầu mình xa nhà, những ngày sau và cả những ngày sau nữa. Chẳng nơi nào cho tôi suy nghĩ rằng sự tồn tại của mình ý nghĩa nhiều đến vậy. Dù tôi không phải một người quá xuất sắc, vượt trội, bất kỳ lúc nào chỉ cần tôi ở đó, chỉ cần thấy tôi cười tươi, là tôi biết bố mẹ tôi đã rất đỗi vui mừng. Nhà không chỉ là nơi tôi lớn lên, mà còn là nơi cho tôi cảm giác mình được làm mình, trọn vẹn. Những niềm vui, nhận thức về ý nghĩa cuộc đời tôi cũng bắt đầu từ nơi đây. Nhà là nơi cho tôi niềm tin dung dị, ngọt ngào rằng cho dù ở ngoài kia tôi chỉ là một bánh bèo vô tích sự, thì chỉ cần về nơi này, tôi sẽ trở thành một điều kỳ diệu tuyệt vời. Tôi đã luôn luôn hối tiếc vì sao trong trận bão tâm hồn năm xưa, tôi không chạy về nhà thay vì chạy đi đâu đó, và chúi nhủi vào mớ cảm xúc không tên. Sao tôi không sớm tinh mắt nhận ra, ngay ở trang đầu cuốn truyện Hỏa Ngục Tôi Thích Mê, mẹ đã cẩn thận chép lại dòng chữ: "Em yêu, đừng bao giờ quên em" là một phép màu. Rồi có khi tôi buồn bã nhận ra, nhà với tôi xa vời quá, xa đến độ có lúc tôi ngỡ mình quên. Nhưng tôi sẽ chẳng quên đâu, với ai đó tôi vẫn cứ là một phép màu. Như dòng chữ mẹ đã từng chép lại, không ngừng nhắc nhở, không ngừng thì thầm trong tôi: "Cô gái nhỏ ngồi khóc ven hồ ơi, có khi nào em biết, trong trái tim của bậc sinh thành, em cũng là một phép màu. Nếu có thì hãy về nhà đi, để khóc trong vòng tay âu yếm và để trái tim có cơ hội lành lại nhờ những thương yêu." Cuộc sống không ngừng đổi thay, song có những điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Tôi ước mong trong tôi và em luôn có một lời thì thầm kỳ diệu dắt bọn mình qua những lần hơn thua, bắt trắc trong đời. Lời thì thầm nhỏ thôi, rằng chúng mình là một phép màu, đã và luôn là thế, ít nhất là với mẹ. Bên thua cuộc. Con đường cũ đưa mình trở lại với con ngõ và căn nhà ấy. Đón mình vẫn là tiếng cười và ánh mắt của hai bác. Trò chuyện, chuyện trò. Ngỡ như thời gian chưa từng trôi xa. Ngôi nhà này là nơi đầu tiên đón mình khi mình về thành phố học. Những ngày chân ướt chân ráo có bác đón đưa, hai bác không giàu nhưng luôn ấp đầy tình cảm. Bác là bạn của bố, rồi sau là người bạn lớn của mình. Mình vẫn nhớ ngôi nhà cũ của bác. Khi chưa được khang trang như bây giờ, mình đã ở đấy, cùng chia sẻ khoảng không gian chật chội mà vui vẻ, chan hòa. Tầm này năm ngoái mình qua chơi với bác, rồi sau đó lặng mất tâm. Bác thì thào: "Con có biết hôm con qua chơi không, lúc bác ngồi với con, thì thằng A, là con trai của bác, đã uống thuốc định tự tử trên phòng. May mà phát hiện kịp thời, bác yêu đương con bé nào rồi chúng nó chia tay chia chân, khổ thế." Qua bạn bè bác cũng biết em gái ấy đã lấy chồng ngay sau đó. Mình nhìn tấm ảnh em ấy đứng bên, tình tứ lắm. Nhà họ có vẻ khá giả, đầm ấm, sang trọng. Mình không nhận ra đây là cô bé đã từng ngồi nói chuyện với mình, được bác gái trao ánh nhìn trìu mến trong ngày sinh nhật của A. Nhưng trước đó, hai đứa đã từng rất yêu. Yêu đến độ A nhìn vào cũng thấy đây là một cặp trời sinh. Bà mẹ chồng tương lai mừng mừng tủi tủi khi được cô bé mang tặng bó hoa nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Bác là giáo viên. Bác kể lại hồi đó bác tình cờ nghe thấy cô gái nói chuyện với con trai mình. "Nhưng mà em chỉ lo cho anh thôi." Đấy, một câu đại loại như thế. Và bác mừng, ngỡ như thế là mọi điều xung quanh dường như ấm lại. Tình yêu là vậy, mạnh mẽ bùng cháy song vẫn có thể thua. Thua những lựa chọn an toàn, thua một tài khoản kết xù, thua cả một người lạ, nhưng hứa hẹn bao điều tươi mới. Khi cần lựa chọn thì nó luôn là thứ có thể cho qua, dễ dàng. Chỉ thương các bố, các mẹ thôi. Nhớ hồi nào đấy, mình cũng chia tay, cũng buồn thôi là buồn. Mẹ thương quá, chẳng biết làm thế nào, nên đành xin thưa với nhà chùa, làm lễ cho mình. Lễ tôn nhang hay giải hạn thì phải. Giữa cái nắng tháng 8, mình ngó thấy mẹ xì xụp, khấn khứa giữa hàng trăm người phụ nữ, cũng như mẹ, người tôn nhang cho con, người thì di cung hoán số. Mình ngồi dựa lưng vào cột, há miệng ra mà ngủ gật. Đến khi sướng đến tên mình, mẹ mới gọi to và mình choàng tỉnh, vái tứ phương. Cái kỷ niệm buồn cười, mỗi lần nhớ lại mà rơi cả nước mắt. Vì thương mẹ, thương cả niềm tin ngây thơ của mẹ, khi mẹ chẳng còn biết tin vào gì nữa. Bác gái còn khuyên mình nên ăn chay, tích cực niệm Phật. Mình cười, bảo con cũng hay đi chùa, đọc kinh. Không vì gì cả, chỉ là để tâm trí thanh thản. Còn bác nói bác niệm Phật cho các con, để sóng gió tay ương tránh được chừng nào thì tránh. Nghe giọng bác sôi nổi, nhưng mình thấy trong lòng tự dưng rủ buồn. Nên em ạ, yêu ai cũng được, thiết tha cũng được. Nhưng hết yêu rồi thì thôi, đừng thành người bi lụy. Tình yêu của em có thể bị yếm thế trước những toan tính, những đánh đổi của một người không yêu em nhiều lắm. Chứ với tấm lòng thương yêu của bố mẹ, em sẽ đủ tự tin, vững chãi và trưởng thành để không trở thành bên thua cuộc trong bất kỳ cuộc so găng nào. Good luck nhé em. Dạy con biết sậy, biết sàng. Đã nhiều lúc, em thầm tự ti về mình. Chứng kiến những cô bạn xinh đẹp giỏi giang đi hết nước này đến nước khác, em không khỏi tị hiềm. Nhìn những người vợ trẻ tung ảnh đang nướng bánh, nấu phở, cặm cụi bên căn bếp tiện nghi, em bỗng thấy mình vụng về biết mấy. Cho đến khi em tìm lại cái hòm mail cũ và đọc được những dòng này. Là của em đấy, của những ngày đã thấp thoáng trôi về phương xa. Khi em nghĩ thương yêu ai đó, tưởng là gian nan mà kỳ thực lại vô cùng đơn giản. Như là một ngày mưa, ngồi bên rá gạo mới và lựa bỏ đi những hạt sạn không mong muốn để nấu cho người ta một bữa cơm ngon lành. Anh có muốn cùng em đọc lại những dòng ấy không? Cuối tháng tôi về thăm bố mẹ. Quà của mẹ là một yến gạo tám thơm mùa lúa mới. Thóc phơi ở sân nhà còn lẫn nhiều sạn, nhưng vũng trấu của lần xay xác cũng chưa được lọc đi. Chiếu chỉ được ban hành, nghe nhẹ nhàng mà tôi thấy khó khăn vô kể. Sáng chủ nhật còn rảnh rỗi, ngồi ở nhà sàng sảy hết yến gạo đi, nghe không? Kẻo rồi lẫn đầy sạn với gạo, ăn sao nổi. Tôi nhìn mẹ cầu cứu. Nhưng con đã sàng sảy bao giờ đâu mẹ, để con tự làm, gạo văng lung tung thì sao? Mẹ nhìn tôi, giọng dịu lại, thoáng một cái thở dài. Con gái đồng chi mà không biết sàng sảy thì biết làm gì hả con? Thôi được rồi, sáng nay mẹ ở nhà, mẹ dạy con biết làm mới. Giống như nhiều bạn bè khác, tôi đi học xa nhà từ nhỏ. Năm tháng ở bên bố mẹ tính ra còn ít hơn những ngày xa nhà. Đến lúc tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm, những lần về nhà cũng trở nên thưa thớt hơn. Không ở nhà thường xuyên, đồng nghĩa với cơ hội học hỏi những mẹo vặt hay bí quyết từ mẹ cực hiếm. Thế mới có chuyện. Chúng tôi và mấy cô bạn học đã khổ sở một phen vì không biết cách vỏ lạc trong bữa tiệc liên hoan cuối năm của lớp. Chỉ cần cho lạc đã rang vào rá, xoay đều cho vỏ lạc rời ra và thổi nhẹ để chúng bay đi. Có vậy thôi mà chúng tôi không biết. Hay có lần chúng tôi tự làm sữa chua mà không biết cách ủ sữa lên men đúng cách, dẫn đến hậu quả sữa thì bị vẫn cứ chua mà uống vào lại bị đau bụng. Hoặc có những khi đang chế biến các món ăn cầu kỳ như là sườn xào chua ngọt, ngao hấp dứa, xôi dừa v.v. thì tôi phải gọi điện cầu cứu mẹ. Gọi nhiều đến nỗi bố tôi vẫn trêu. Mẹ con sắp trở thành tổng đài 1080 chuyên giải đáp thắc mắc nội trợ rồi đấy. Tôi hay viện cớ mình bận, mình cần tập trung vào việc học hành và công việc sau này để tự cho mình lý do sao lãng chuyện nữ công gia chánh. Cũng có thể do tôi vốn không kiên nhẫn và tỉ mỉ, những đức tính cần có để làm được những công việc ấy. Ở nhà tôi, những ngày tháng 7 âm lịch trời mưa, dù không ra đồng hay đi chợ được, mẹ tôi vẫn chẳng khi nào ngơi thay. Mẹ lần dở đóng quần áo của mấy đứa con nghịch như quỷ sứ để đơm lại những chiếc cúc sắp lông ra, khâu lại về đường chỉ đã tuột. Cả ngày mẹ miệt mài bên giỏ quần áo cũ mà không thấy mệt. Nếu không thế, mẹ lại bệnh chổi cùng bà nội. Thứ chổi sơm được bệnh bằng rơm nếp ống ả vàng tươi. Trong góc gian bếp nhỏ có thoảng qua mùi rơm mới ấm áp, mùi khói từ bức tường ám đầy bồ hóng là những người phụ nữ của gia đình đang lặng lẽ và cẩn thận tết từng sợi rơm. Ngày nhỏ tôi hay ngồi bên mẹ, bên bà, hát véo von. Một sợi rơm vàng, hai sợi rơm vàng. Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ. Chổi to, bà quét sân to. Còn chổi nhỏ, để bé chăm lo quét nhà. Và nằng nặc đòi bà bện cho một cái chổi thật nhỏ. Không phải để quét nhà, mà để chơi với các bạn hàng xóm. Hết mùa mưa tháng 7, thành quả của mẹ, của bà là những chiếc chổi xinh xắn. Chắc đây đem tặng họ hàng. Cái nhỏ để phủi bàn thờ, nóc tủ. Cái to quét nhà, quét sân. Ai cũng khen mẹ tôi khéo léo, đảm đang là vì thế. Càng lớn tôi như càng rời xa những việc thường hề, giản dị mẹ vẫn làm. Trong tâm trí tôi, những việc ấy chỉ hiện lên qua kỷ niệm. Tuyệt đối chẳng phải là điều tôi phải học, phải nhớ. Biết sảy biết sàn làm gì khi chỉ cần chạy ùa ra chợ là có ngay một túi gạo thơm ngon, xay xát trắng tinh, bói không ra một hạt sạn nhỏ nào hay là vỏ trấu. Đơm khuy, thùa khuyết làm gì khi bây giờ quần áo chưa kịp cũ đã trở nên lỗi mốt. Và cái thứ chổi rơm ống vàng ngày xưa đã được thay thế bằng chổi đót, chổi lông gà, chổi nhựa từ lâu. Thế mà không phải trong một sáng chủ nhật ngồi dậy tôi sàn gạo, mẹ mới thủ thỉ giải thích. Làm những việc nhỏ như vậy sẽ dạy người con gái sự khéo léo, chuyên tâm với những công việc gia đình, học cách vun vén và chăm sóc chi chút cho những người thân. Thương yêu chẳng khơi nguồn từ những điều xa lạ viển vông. Thương yêu là biết cách quan tâm đến miếng cơm, tấm áo, là biết nhíu mày trước một đường chỉ xô lệch, biết tự thay đan khăn cho ai đó khi gió mùa đông bắc tràn về. Một ngày tháng bảy trời sập sụp những cơn mưa, tôi ngồi lại gần mẹ. Khẽ khàng, mẹ dạy con sàn gạo nhé. Cũng là hơi muộn để tôi bắt đầu học những điều nhỏ nhặt này, nhưng muộn còn hơn không, biết sảy, biết sàn, biết thêm vài điều nhỏ bé mà ý nghĩa khác nữa. Tôi sẽ có cơ hội được chăm lo cho cuộc sống của những người mình thương yêu nhất, như là việc một ngày nào đó tôi biết sảy, biết sàn để lựa chọn và loại bỏ đi những hạt sạn, cho gia đình mình một bữa cơm ngon, trọn vẹn. Chỉ là vậy thôi. Vậy mà đi chợ nấu ăn. Có những ngày thành phố xa lạ thế, những cơn mưa giữa hạ khiến thành phố nhiệt đới bỗng chốc hóa mùa thu, phấp phới vạt áo choàng mỏng của ai bay dọc phố. Người ta cười nói, hân hoan vì trời đã dịu bớt oi nồng. Chỉ có trong căn phòng nhỏ, cô gái ấy rũ buồn. Cô gái bé bỏng mà tôi biết vừa mới chia tay người yêu. Em không biết làm gì để qua tháng ngày. Khuyên em đi học một khóa ngoại ngữ, học thêm một kỹ năng mới, hay xách vali đi du lịch ư? Liệu có phải là một lời khuyên thiết thực không? Vì em còn chẳng đủ sức lực và hào hứng để bước ra khỏi căn phòng chật hẹp. Nhưng tôi nhớ, mẹ vẫn bảo, khi chẳng còn ai thương thì hãy biết tự thương lấy chính mình. Và ngày qua ngày hãy đổ đầy thêm chút nữa, rồi chút nữa. Câu thần chú mẹ dành cho cô con gái phương xa thật giản dị. Đó chỉ là, vậy mà đi chợ nấu ăn. Tôi sống xa nhà từ nhỏ, thời học sinh, sinh viên sống cùng bạn bè trong ký túc xá của trường. Cùng ăn, cùng học, nên chẳng mấy khi biết buồn. Chỉ đến khi ra trường, đi làm và bắt đầu cuộc sống tự lập, tôi mới thấm thía những buổi sáng cuối tuần trống vắng với nỗi nhớ nhà đầy ắp trong tim. Sáng chủ nhật của tôi thường bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. Cũng bởi tôi thức khuya vào đêm hôm trước với suy nghĩ, sáng hôm sau dậy sớm mình cũng có làm gì đâu. Những người mới đi làm thường ôm đờm nhiều thứ, và đôi khi vì các deadline trước mắt mà tặc lưỡi. Nhủ mình ráng thêm chút nữa khi kim giờ đã nhích qua con số 12. Những buổi sáng muộn màng ấy tôi thấy có vui gì đâu. May sao vẫn có những cuộc điện thoại của mẹ gọi từ dưới quê. Giống như nhiều bà mẹ khác, mẹ tôi cũng có một tuần bận rộn với công việc cơ quan và những bữa cơm trong tuần đôi khi chẳng được tươm tất. Mỗi chủ nhật mẹ lại tất tả đi chợ từ sáng sớm, mua thịt cá, rau dưa về nấu cho bố con tôi bữa cơm tươi ngon. Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, gương mặt đỏ khi đánh vật với một con cá to, hay mỏi rã tay khi giã cua nấu canh riêu. Nhưng mẹ chưa bao giờ mệt mỏi. Tôi cứ tự hỏi, mẹ là người phụ nữ không biết mệt, hay vì tôi chưa thấy mẹ mệt bao giờ? Điều mẹ thương tôi nhất là những cuối tuần ở thành phố xa xôi sẽ không có bữa cơm sum họp, quay quần nấu nướng, sơm tụ và trò chuyện ríu rang cùng mẹ trong căn bếp nhỏ. Trở đi trở lại trong những cuộc điện thoại đường dài của mẹ, bao giờ cũng là câu hỏi. Con đã ngủ dậy, đã đi chợ chưa? Khi tôi trả lời mẹ với cái giọng còn ngái ngủ. Con chưa chợ búa gì đâu, ở một mình ăn thế nào cũng được mà mẹ. Thì mẹ đã hoảng hốt. Chết chết, ăn uống thế sao được hả con? Vậy mà đi chợ nấu ăn, chuẩn bị cơm canh tươi thức, không chỉ đảm bảo dinh dưỡng mà còn làm cho tinh thần mình vui vẻ phấn chấn hơn nữa đấy. Khi không có ai ở bên thì mình phải tự chăm chút cho bản thân chứ. Hình như mỗi bà mẹ đều có một câu thần chú riêng của mình. Cô bạn thân của tôi kể mỗi khi cô ấy đắn đo, e ngại trước khó khăn, mẹ của cô ấy thường bảo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Một cô bạn khác nữa của tôi lại nhớ về câu nói của mẹ. Đứng dậy và đưa tay đây, mẹ nắm. Khi cô ấy bị tự kỷ, ngồi lì dưới gầm bàn chẳng chịu đi đâu. Còn tôi lại nhớ câu nhắc nhớ của mẹ. Vậy mà đi chợ nấu ăn. Câu nói thật giản dị, ngắn gọn, nhưng đủ sức sốc tôi dậy vào những chủ nhật xa nhà. Những sáng rũ mắt vì thức khuya đêm trước, vì nước mắt chưa nguôi của những người trẻ miệt mài với công cuộc tự khẳng định mình mà quên mất yêu thương. Sáng nay, lại một sáng chủ nhật nữa, mẹ gọi điện cho tôi cùng lời dặn. Vậy mà đi chợ nấu ăn nha con. Tôi vâng dạ rồi tung chăn trở dậy, hào hứng như thể đang ở nhà, bên mẹ trong những cuối tuần ấm áp vui tươi ấy. Phải rồi, dù ở xa mẹ bao nhiêu, chưa có gia đình riêng hay một ai đó thật gần bên để chăm sóc, tôi vẫn phải chăm chút và yêu thương mình thêm chút nữa. Bắt đầu từ một công việc đơn giản là đi chợ, nấu ăn như mẹ tôi đã dặn dò. Nên em ạ, em hãy thử đứng dậy và xách làng ra chợ, hòa mình vào tiếng huyên náo, lựa chọn những đồ ăn ngọt lành, vun vén cho cuộc sống của chính mình. Cứ thế trước đã, cho đến khi những nỗi buồn phiền tự khắc rời xa. Đi bao xa mới nhớ nhà. Đang ngồi ở máy tính, cậu em tôi cười sằng sặc khi ghé qua Facebook của nhỏ bạn thân. Hỏi vì sao lại cười? Em tôi giải thích. Nhỏ này ngộ lắm chị ạ. Nhỏ bảo muốn xuống Hà Nội ngày mai, nhưng vì nhớ nhà nên quyết định chuyển sang nghề kia. Trong khi nhỏ vẫn đang ở nhà chứ đâu. Tôi cũng bật cười với em rồi cắt cớ hỏi lại. Ơ, thế đang ở nhà thì không được nhớ nhà sao? Phải đi đâu đó thật xa mới được nhớ à? Em tôi thôi cười, gương mặt rõ tư lự. Vậy phải đi bao xa mới nhớ nhà hả chị? Ở tuổi em tôi có dịp được đi nhiều nơi, chưa phải là những chuyến xuất ngoại tận trời Âu hay thăm Hàn Quốc, Nhật Bản xa xôi và xinh đẹp. Song hầu như năm nào cũng được tôi ghi dấu bằng những chuyến đi gần hoặc xa. Nhưng lần đi xa đầu tiên của tôi phải tính từ năm lớp 6. Khi ấy tôi bé tí xíu, gầy gò. Lần đầu tiên khăn gói quả mướp vô ký túc xá của trường cấp 2, tôi khóc hết nước mắt vì nhớ nhà. Trong nỗi nhớ nhà ấy có nỗi nhớ ba mẹ, nhớ đám vật nuôi thân thiết của tôi, cây cối ngoài vườn, tiếng mẹ gọi ời ời dậy mỗi sáng. Mà trường cấp 2 của tôi không quá xa, chỉ cách nhà tôi khoảng 6 km. Càng lớn, những chuyến đi của tôi lại trở nên quen thuộc hơn. Lạ lùng thay, nỗi nhớ nhà vơi dần đi, theo vào đó là niềm vui bạn bè, niềm háo hức được trải nghiệm những điều mới lạ. Mùa hè đầu tiên ở đại học, tôi không về nhà. Cùng với đội thanh niên tình nguyện, chúng tôi đến một tỉnh Trung Du. Ban ngày, chúng tôi phụ giúp bà con hái chè. Buổi tối, chúng tôi tổ chức văn nghệ xen với những tiết mục tuyên truyền phổ biến pháp luật. Những tối muộn, mẹ gọi điện. Tôi nghe tiếng mẹ lúc được lúc mất vì sóng chập chờn. Mẹ hỏi tôi, Vì à, ở đây có vui không con? Các con ăn uống có đầy đủ như ở nhà không? Tôi cười toe trả lời mẹ rằng chúng tôi rất ổn. Ngập ngừng chút mẹ hỏi, Con có nhớ nhà nhớ mẹ không? Tôi bất ngờ chống chế. Trời ơi, con có đi đâu xa xôi đâu, mới chỉ xa mẹ có vài trăm km thôi mà. Vẫn bên đầu dây kia là tiếng thở dài rất khẽ. Những chuyến đi khác cũng thế. Tôi thích lắm khi được đặt chân đến với những vùng đất mới, miền Trung, miền Nam. Nhưng khi nào mẹ tôi gọi điện hỏi con có nhớ nhà, tôi đều thấy đó là một câu hỏi mắc cười. Tôi đi học xa nhà đã bao lâu, nói nhớ nhà nghe cứ xến xến sao đó. Đã khôn lớn rồi sao như đám trẻ con, vừa xa nhà nước mắt đã sụt sùi. Sau học kỳ thứ nhất của năm cuối, chúng tôi phải hoàn thành chương trình thực tập. Không giống các bạn về quê thực tập theo phân công của trường, tôi xin thực tập ở một địa bàn xa tít tắp, lấy lý do có người quen ở đó. Thấy tôi nhiệt tình, quả quyết, nhà trường cũng đặt cách chấp thuận mong muốn của đứa sinh viên trái khuấy. Nằm chèo queo trong chiếc ô tô đường dài, leo lên con đường hoằng nghèo, toàn sỏi đá. Tôi chẳng thấy buồn, chỉ thấy hân hoan vì được đặt chân đến một mảnh đất mới của Tổ quốc. Những ngày thực tập quanh quanh, ngày tôi về nhà sau đợt thực tập hơn tháng, mẹ tôi vô cùng mừng rỡ, hệt như những ngày tôi học năm nhất, năm hai. Mẹ lại lúi húi giả thuốc, giả vừng lạc và lèn chặt vào hai hộp to cho tôi mang đi, không quên nhắn nhủ: con ăn nhiều vào để có sức làm khóa luận tốt nghiệp. Tôi vâng dạ rồi bần thần khoác ba lô lên xe. Chiếc xe chiều vắng khách, chậm chậm đi trong màn mưa bụi tháng 3. Ở cổng nhà, mẹ tôi đứng đó, cứ nhìn hoài theo. Chiếc áo len đã cũ của mẹ mờ dần trong mắt tôi. Tôi thấy ứa nước mắt. Chẳng khó khăn lắm để tôi xin bác phụ xe dừng lại cho tôi xuống. Ba lô lết thết như khi lên xe. Tôi đi ngược trở lại một đoạn đường để về nhà. Đón tôi ở cổng, mẹ mắng yêu: sao lại bỏ xuống giữa chừng thế con? Mai còn đi học nữa chứ. Tôi lý nhí: mai bọn con chỉ phải đến xem lịch bảo vệ khóa luận. Con bảo bạn con xem rồi nhắn tin cho con cũng được. Hãy múa con đi. Bám vào cánh tay gầy của mẹ, tôi nói cái câu đã từng bị coi là xến nhất trần đời: tự dưng con thấy nhớ nhà thế chứ lại. Mẹ cốc đầu tôi: con gái ngốc, đi chưa được một cây số đã nhớ nhà là sao? Thật ra đi gần hay xa không quan trọng mẹ nhỉ. Chỉ cần còn thương còn yêu thì ở ngay gần bên đã nhớ cồn cào. Mà con cũng chẳng muốn đi xa thật rồi mới nhớ nhà đâu, vì lúc ấy con nhớ con cũng không kịp về nữa. Tôi chỉ muốn nói với mẹ tôi điều ấy, chỉ vậy thôi. Để ngày mốt lên trường, dù nhớ nhà đến mấy thì tôi cũng biết rằng những điều cần nói tôi đã kịp nói cả rồi. Gửi mẹ mùa Vu Lan. Tháng 7 âm lịch, trời rầm rĩ, những mưa là mưa. Bầu trời chỉ một màu xám đục. Cuối tuần ở nhà, con gái nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ mà chỉ muốn phát khóc. Mưa thế này chẳng đi đâu được. Váy áo đẹp sinh ra mưa là lắm tắm bùn đất. Quan trọng nhất, những ngày mưa, đi chơi cũng chẳng vui. Ngồi nhìn mưa, con gái chỉ nhớ mẹ thôi. Những tháng 7 âm lịch, phố phường nô nức người đi mua vàng mã. Bạn bè con gái đã rủ nhau đến chùa Quán Sứ để dự lễ báo hiếu Vu Lan. Ngay trong lời hẹn là cả chút háo hức rất trẻ con. Cũng đúng thôi, vì mẹ vẫn bảo, con gái và bạn bè của con chỉ là những đứa trẻ to đầu mà chưa trọn phần khôn lớn. Chưa hết lớn khôn nên nhiều khi con gái chưa biết thương nhiều về mẹ, lãng quên những nắng nôi, vất vả đường dài mẹ trải qua để con có được ngày hôm nay. Còn nhớ ngày còn nhỏ, con gái luôn có một cái rơ móc của mẹ. Mẹ chở con đi học, mẹ cho con đi chơi. Mẹ dắt con đến phiên chợ quê những ngày mẹ không gửi con cho ai trông giùm được. Trong mắt mẹ, con gái luôn là công chúa bé bỏng. Công chúa bé bỏng của mẹ không phải chân lắm tay bùn ngày nào, dù nhà vẫn có ruộng nương. Thường con, mẹ dành hết phần việc nặng về mình để con có thời gian chuyên chú học hành. Con lớn lên, da trắng, tóc dài, nói năng thưa gửi, nhẹ nhàng, không mang dấu ấn nào của những tháng ngày cơ cực, lắm láp. Thế giới của con mở rộng hơn, không chỉ có xóm làng, cánh đồng, lũy tre, con đường lên chợ tỉnh những hôm mẹ đi bán hàng xa. Con được đi qua nhiều vùng miền của tổ quốc, gặp gỡ nhiều người, người tốt, kẻ xấu, điều lành trong hay là lọc lừa, tầm tối con đều từng gặp. Nhưng đi xa nhiều, lại thấy lạ lắm với những gì cụi gần. Và niềm tin đôi lúc cũng trở nên mỏng manh đến lạ. Con từng hoang mang không biết tin vào đâu. Bạn bè con, người tìm đến bó bài tarot mỗi lúc tâm hồn bất an. Người tin ở luật hấp dẫn và coi đó như một dạng bùa chú ở thời đại mình, hoặc dựa vào những cuốn sách tâm linh. Người lại dành niềm tin ở chính bản thân mình mà thôi. Mẹ tin vào lẽ phải, vào điều thiện và luật nhân quả. Còn con lại đặt niềm tin ở mẹ. Con còn nhớ những ngày tháng trên bên, khi con thấy mệt mỏi với quá trình tự khẳng định mình. Tuổi trẻ nông nổi và bồng bột, ai chẳng muốn được mọi người nhớ. Con cũng thế, cũng chật vật với những buổi tối về nhà muộn, với hàng đống những việc phải làm chất chồng trước mắt. Nhưng khi thấy mình không được công nhận, con đã buồn rất nhiều. Chỉ đến khi mẹ bảo, một người tốt giống một bông hoa thơm, rồi sẽ tự tỏa hương. Con mới bình tâm lại, kiên trì hơn, để một ngày có thể thực sự tỏa hương. Làn hương từ đam mê và nhiệt huyết chân thành, từ cố gắng và bền bỉ thực tâm, mà không phải hình thức hời hợt bên ngoài. Chắc mọi người sẽ cảm nhận được. Con tin vào những điều gì khác? Con tin vào những vòng khói nhang vẽ vòng trên trần nhà. Mỗi lần mẹ thắp hương và cầu nguyện trước những dịp hệ trọng, con thi tốt nghiệp trung học, con thi vào đại học, con bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, con tham dự phỏng vấn cho kỳ tuyển dụng đầu tiên trong đời. Mẹ đều thổi xôi, thắp nhang và lầm rầm khấn vái. Bố cười, bảo mẹ nhiều lúc đến là mê tín. Mẹ không giải thích, chỉ thủng thẳng. Em thắp nhang để ông bà tổ tiên về chứng giám và phù hộ cho con, chân cứng đá mềm. Để rồi bây giờ mỗi lần đối diện với một quyết định quan trọng trong cuộc sống, con lại tự nhủ mình. Có lẽ đồng hành với con không chỉ có mẹ, mà còn có bóng dáng của gia đình, dòng tộc về lại bên con. Lại một mùa vu lan nữa, con xa mẹ. Bông hồng đỏ con cài lên áo, những lời kinh cầu đọc lên giữa khuôn viên của ngôi chùa xa lạ, nhiều lúc cũng thật mơ hồ. Khi mà từ sâu thẳm trong trái tim mình, con vẫn chưa nghĩ về mẹ đủ nhiều. Có lúc con đã ứa nước mắt vì không ở gần mẹ hơn để đáp đền những sương gió đời mẹ. Con chỉ sợ rồi một ngày, mẹ sẽ già, như trái chín cây, để lại con chỉ biết cúi đầu lặng lẽ trước thương yêu muộn màng. Mùa vu lan này, trong con chỉ có một điều mong mỏi, có thể về bên mẹ, về thật nhanh, để không phải giật mình như trong câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Thương yêu ẩn giấu. Chiều qua tôi làm part time về và bắt gặp một hình ảnh làm tôi nghĩ mãi. Cô chủ nhà trọ ngồi mãi miết, đang khăn len cho con gái đang học trung học. Chiếc khăn len màu đỏ thắm nhìn ấm áp và rực rỡ. Hình ảnh ấy làm tôi nhớ mẹ và bỗng thấy buồn quá đỗi. Vì đón tôi lúc này không phải là mẹ với chiếc khăn len dài 1 mét, mà là cái bóng đèn chờ ở công tắc điện trong nhà. Và lý do nữa, quan trọng hơn, đã rất lâu rồi mẹ không dành cho tôi những cử chỉ thể hiện một tình thương yêu con cái, tràn trề kiểu ấy. Đi học xa, rồi độc lập tài chính, hay nói như ai đó, ra ở riêng là một sự trưởng thành đáng kể. Bỏ ngoài những khó khăn về vật chất, thì sự thiếu thốn về tình cảm cũng đáng kể nhắc đến. Kinh khủng hơn nữa là khi sự thiếu thốn trở thành một cảm giác cố hữu. Để rồi một lúc nào đó, có khi chính tôi cũng quên bén mất là tôi còn có một gia đình, một bầu trời thương yêu đằng sau. Cả bạn nữa, có khi bạn cũng thế. Nhưng thực ra, gia đình vẫn ở sau lưng bạn, vẫn thầm nhắc về bạn. Chỉ là bạn có cảm nhận được không thôi. Khi tôi cảm thấy ghen tị với con gái cô chủ nhà, tôi cũng chợt nhớ rằng, vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, tôi cũng đã được thương yêu như thế. Và tôi giàu có. Tôi vào lớp 1, mẹ tự tay móc túi cước để tôi đựng sách vở, bản, thước, phấn viết đi học. Tôi học lớp 3, mẹ thức suốt đêm để đan áo len cho tôi. Chiếc áo len màu trắng có hình chú mèo nâu với đôi mắt xanh được kết từ hạt cườm, làm tôi trở thành tâm điểm của đám trẻ trong lớp. Tôi vào lớp 7, mẹ bỏ tiền làm thêm mua cho tôi một chiếc lắc, đeo tay, nhân dịp tôi được giải thưởng kỳ thi học sinh giỏi năm đó. Năm lớp 12, mẹ mua cho tôi chiếc áo màu đỏ và treo lên mắt áo của tôi. Tôi đi học về, hát ầm lên vui sướng. Có cảm giác mình là người may mắn nhất thế gian vì có bà tiên nào đó tình cờ ghé qua, tặng cho chiếc áo đỏ. Tôi học năm nhất đại học. Tối thứ 7 nào mẹ cũng gọi điện. Chỉ vì cả nhà đang ăn uống đông đủ, tự dưng thấy nhớ con quá. Tôi học năm 3, mẹ ngồi nghe tôi tỉ tê, khóc lóc cả tiếng qua điện thoại, chỉ vì tình yêu đầu tan vỡ. Mẹ chỉ ngồi nghe như thế, không nhắc nhở hay khuyên răn. Cho đến khi tôi ngủ thiếp đi, quên mất mình vẫn đang gọi cho mẹ. Tôi của quá khứ, tôi của hiện tại, đều được thương yêu như nhau. Chỉ có điều cách thức thương yêu sẽ khác đi đôi chút. Tình thương yêu mọi người dành cho khi tôi còn bé bỏng là thứ tình cảm có thể bộc lộ ra ngoài, hiển hiện qua lời nói,